Hệ thống xuyên không công lực nam thần, chương 168, thế giới 4 công lực hoàng thượng là cha nam 44. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Khương Minh nghe thế vội cầu xin, hoàng thượng xin người hãy tha cho thần, hoàng thượng. Khương Bích Lan chính kiến từ nãy đến giờ, không muốn liên lụy đến cho mình liền nói. Hoàng thượng xin người hãy tha cho cha thần thiếp, xin người hãy tha cho cha ta. Mộ Dung Viêm không nói gì, lệnh cho quân lính giải Khương Minh đi. Khương Bích Lan cười điên dại nói, người từng nói sẽ luôn yêu thương, che chở và bảo vệ thần thiếp mà. Khương Bích Lan ngươi đừng tưởng từ trước đến giờ ta không biết những chuyện mà ngươi làm. Khương Bích Lan như nhận ra điều gì đó, ngẩng mặt lên cười điên dại. Hắn thay lòng rồi, hắn không còn là Mộ Dung Viêm của nàng ta nữa. Hắn bây giờ hình như yêu người tên Tả Lam Tuyền kia rồi. Hắn không những yêu mà còn yêu một cách điên dại rồi. Tất cả đều là tại con đàn bà Tả Lam Tuyền đó. Tả Lam Tuyền, tôi nhất định sẽ giết cô. Ha ha, người còn viện lý do sao? Không phải là người đã hết yêu ta rồi à? Tình nữ phụ Khương Bích Lan hắc hóa 100, thỉnh chủ nhân cẩn thận. Không đợi Mộ Dung Viêm nổi giận, nàng ta bỏ đi không mà không màng lễ nghi. Mộ Dung Viêm cũng không nói gì, hay có thể nói trong thâm tâm hắn bây giờ có chút hối lỗi với nàng. Là do hắn cuốn nàng vào thế giới tranh quyền đoạt vị này. Đúng vậy, nhưng bây giờ hắn không còn quan tâm nữa rồi. Điều hắn quan tâm nhất bây giờ là A Tả. Hắn sẽ giành được A Tả về bên hắn, sẽ làm cho nàng yêu hắn thêm lần nữa. Khương Bích Lan thì đang tính kế giết Tả Lam Tuyền, Mộ Dung Viêm thì lại tính kế giết Long Bình Dực, còn nàng và Long Bình Dực thì sao? Nàng và hắn thì vẫn vui vẻ bên nhau, chỉ là niềm vui ấy thật sự trọn vẹn nếu không có căn bệnh quái ác đấy. Thân thể của nàng càng ngày càng kém đi, điều này làm Long Bình Dực cũng biết. Tại sao tự nhiên lại bị như vậy? Là vì nguyên chủ của thân thể này quá tuyệt vọng, quá đau khổ nên dẫn đến chết tâm. Việc này đã dẫn khiến cho bệnh nặng lại càng nặng thêm, căn bệnh này vốn dĩ không chữa trị nổi. Nếu cứ để nguyên ra thì nàng vẫn còn sống thêm được mấy năm nữa. Nhưng tại vì nàng sử dụng cái kỹ năng kia, nó chưa được nâng cấp lần nào và lại nữ chính này quá nặng tình nên làm cho bệnh càng nặng thêm. Chắc cũng chỉ cầm cự được một vài tháng nữa thôi. Tiểu Kỳ xin lỗi, tại sao nàng phải xin lỗi? Xin lỗi vì có lẽ kiếp này ta lại phải bỏ chàng một mình nữa rồi. Cách chương.